Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, bán thiết khí. Dọn dẹp sạch trang bị đồ trắng lúc sau. Kế tiếp chính là thiết khí. Thiết khí nhưng là đồ tốt. Tại Tân Thủ Thôn, có thể cần dùng đến thiết khí kia đều là có tiền đồ người chơi. Tống Kiệt xử lý hoàng bộ gia tộc rất nhiều người. Hắn không chỉ có bùng nổ hoàng bộ hối thiên sở hữu trang bị, lại còn có tuôn ra những người khác rất nhiều trang bị. Hiện tại Tống Kiệt chịu tội giá trị là 56. Chỉ là hoàng bộ hối thiên, Tống Kiệt liền chém hắn không dưới 20 thứ. Chịu tội giá trị 56, Tống Kiệt bị tuôn ra tới trang bị tỷ lệ là 4/10. Nói cách khác, hiện tại giết chết Tống Kiệt là rất có thể cầm Tống Kiệt uống huyết đao cấp bảo ra tới. Nhưng là tại Tân Thủ Thôn, còn không có nào cái người chơi có loại thực lực đó. Thiết khí Tống Kiệt thu hoạch hơn 10 kiện nhiều. Tống Kiệt kiểm tra một hồi tất cả hắc thiết khí, liền chọn lựa ra 4 kiện thích hợp mình nhất thiết khí. Tên: Thiết đầu khôi lực phòng ngự. 30 thuộc tính, hắc thiết khí đây là một kiện thêm thành Tống Kiệt 30 điểm lực phòng ngự thiết đầu khôi. Nhìn thêm thành hiệu quả cũng không tệ lắm. Tống Kiệt trực tiếp lựa chọn mặc. Tên: Truy Vân Ngoa Huyết Lượng. 50 tốc độ di động, 20 thuộc tính, hắc thiết khí đây cũng là một kiện không tồi thiết khí. Tống Kiệt lúc ấy liền lựa chọn mặc. Tên: Thiết đai lưng lực phòng ngự. 30 huyết lượng, 30 thuộc tính, hắc thiết khí vẫn là mặc. Tên: Thiết bảo vệ tay lực công kích. 50 thuộc tính, hắc thiết khí Tống Kiệt như cũ lựa chọn mặc. Mặc xong lúc sau, Tống Kiệt nhìn một chút thuộc tính của mình, hắn đã vô cùng hài lòng gật gật đầu. Tống Kiệt tại cầm cơ sở của mình điểm toàn bộ thêm ở trên phòng ngự lúc sau, lại mặc thượng mới trang bị. Tống Kiệt thuộc tính đã phi thường khả quan. Tên họ: Hỏa Hùng, giới tính: nam, chức nghiệp: ngự thú sư cấp bậc 10, lực công kích 280, lực phòng ngự 260, huyết lượng 330, tiền tài 300, tốc độ di động 20, pháp lực. Không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng ngự thú. Hiện tại Tống Kiệt không chỉ có cách xù lực công kích, hơn nữa còn có cách xù lực phòng ngự. Mấu chốt nhất là, hắn còn có cách xù lượng máu. Tống Kiệt hiện tại quả thực chính là chơi trong nhà chiến đấu cơ a. Hiện tại 6 cái thanh trang bị, Tống Kiệt đã toàn bộ chứa đầy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tống Kiệt mặc một thân uy vũ khôi giáp, thoạt nhìn cực kỳ phong cách. Hắn tay bên trong càng là cầm một cầm huyết trường đao màu đỏ, thoạt nhìn huyễn khốc vô cùng. Hiện tại chỉnh Tân Thủ Thôn đã không có người là Tống Kiệt đối thủ. Tống Kiệt cười lớn ha ha, nhưng là ngay sau đó, Tống Kiệt liền phát hiện mình giống như còn có mấy kiện thiết khí trong túi đeo lưng. Thiết khí loại này trang bị tại Tân Thủ Thôn là phi thường nổi tiếng. Cho nên Tống Kiệt quyết định chính mình muốn đi làm sinh ý. Tại Tân Thủ Thôn, các người chơi cũng chính là đánh đánh quái, thu thập một chút đồng vàng. Thiết khí đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá khó được. Vừa lúc Tống Kiệt liền kém đồng vàng, chính mình liền cầm lấy này vài món thiết khí đi bán rớt, hảo chỉnh cái tiền tiêu vặt. Nói làm liền làm, Tống Kiệt lúc ấy cưỡi chính mình đại lợn rừng lung lay liền hướng về Tân Thủ Thôn xuất phát. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới Tân Thủ Thôn. Tống Kiệt dưới đáy mông đại lợn rừng vẫn là vô cùng thấy được. Còn có Tống Kiệt trên đỉnh đầu hồng danh, đều là vô cùng thấy được. Tống Kiệt hiện tại đã nổi danh. Tại chỉnh Tân Thủ Thôn, Tống Kiệt lấy một chọn mấy chục lại còn có không rơi xuống hạ phong. Càng là cầm hoàng bộ người của gia tộc cấp giết một cái biến. Tống Kiệt hiện tại có thể nói là Tân Thủ Thôn danh nhân. Tống Kiệt một thân hắc thiết khí, hơn nữa trong tay còn cầm một cầm đồng thau khí, hắn càng là có 15 cấp boss chiến sủng. Tại Trình Tân thủ thôn, Tống Kiệt đã vô địch. Rất nhiều người nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt đều có kiêng kỵ thần sắc. Bởi vì là hiện tại Tống Kiệt thật sự là Thái Nghiêu Xoa. Tất cả mọi người sợ hãi hắn đem chính mình cấp một đao chém chết. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có ý tưởng kia. Tống Kiệt tùy tiện đi tới quảng trường, tìm được một cái địa phương không người, liền đem chính mình ba lô hắc thiết khí toàn bộ phóng ở trên mặt đất. Tổng cộng 7-8 kiện hắc thiết khí, có vũ khí, cũng có phòng ngự trang bị bị, rất nhiều, đi qua đường ngàn vạn lần không nên bỏ qua a. Đến, coi một chút xem một xem, giá gốc 300-500 hắc thiết khí, hiện tại hết thảy chỉ bán 100 nhiều, hết thảy chỉ bán 100 nhiều, đừng hỏi ta vì cái gì, trò chơi lão tổng là ta biểu ca. Tống Kiệt một trận thét to, lúc ấy liền hấp dẫn rất nhiều người. Rốt cuộc hắc thiết khí tại Tân Thủ Thôn cũng là thập phần thưa thớt trang bị. Huống chi 100 nhiều đồng vàng giá cả thật sự không quý. Lúc ấy liền có người bị Tống Kiệt thét to thanh hấp dẫn. Tiến đến xem Tống Kiệt bán hắc thiết khí. Một đại hán đầu chọc liếc mắt một cái liền thấy được Tống Kiệt trước mặt một kiện đại truy hắc thiết khí. Hắn hỏi, đại ca, món binh khí này bao nhiêu tiền? Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nói, không trả giá, 150 mai kim tệ. Kia đại hán lúc ấy liền nhướng mày một cái, 150 mai kim tệ. Hắc thiết khí đích xác cũng đáng giá này, nhưng là hắn đồng vàng cũng liền dư lại như vậy 100 nhiều cái. Nhưng là món binh khí này thật sự là quá hấp dẫn hắn. Hắn cắn răng một cái, liền từ chính mình bối trong bao móc ra 150 mai kim tệ. Hắn đem đồng vàng đặt ở Tống Kiệt trước mặt trên mặt đất, liền cầm lấy kia đại chùy, ta mua. Dứt lời, kia đại hán liền cầm lấy đại chùy hắc thiết khí. Thật cao hứng đi, có đại hán đầu chọc tiền lệ này, thực mau càng nhiều người liền tới mua Tống Kiệt hắc thiết khí. Tống Kiệt mua bán lẫn làm được hoan nghênh, bởi vì là đen thiết khí thật sự thực thưa thớt, mà Tống Kiệt muốn giá cả lại không phải thực quý, cho nên rất nhiều người đều là thật cao hứng đến. Thật cao hứng đi, chỉ là vài chục phút thời gian, Tống Kiệt 8 kiện hắc thiết khí liền toàn bộ đều bán quang, mà Tống Kiệt cũng thu hoạch 1.200 mai kim tệ. Hiện tại Tống Kiệt cũng coi như là một cái tiểu phú hào. Bán xong trang bị lúc sau, Tống Kiệt liền mang theo đại lợn rừng hướng về NPC lão nhân phương hướng đi tới. Hiện tại Tống Kiệt cũng nên tiếp điểm nhiệm vụ. Ta là ngươi ba ba. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới NPC lão nhân trước mặt. NPC lão nhân như cũ cười híp mắt nói, người tốt a người trẻ tuổi, trấn nhỏ phía tây tới một số lớn sói đói, người nguyện ý thay ta đi tiêu diệt chúng nó sao? Ta là ngươi ba ba, cảm ơn ngươi tiểu tử, ta chờ ngươi thành công trở về tin tức nha. Ngài tiếp nhận rồi tiêu diệt sói đói nhiệm vụ, sói đói 0/20, tiêu diệt sói đói. Tống Kiệt gãi gãi đầu, xem ra càng lớn nhiệm vụ tới, bất quá lấy Tống Kiệt thực lực bây giờ, Tống Kiệt sợ cái gì, làm liền xong rồi. Lúc ấy, Tống Kiệt ngồi ở đại lợn rừng trên người, oanh oanh liệt liệt liền hướng về sói đói vị trí đi đến. Sói đói vị trí, liền tại lợn rừng lâm phía tây, Tống Kiệt cần muốn xuyên qua có ca bố lâm ruộng lúa mạch, còn muốn xuyên qua có lợn rừng lâm, cái này mới có đến sói đói vị trí. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới một mảnh lớn vô cùng rừng cây. Nơi này chính là sói đói hoạt động địa bàn. Thực mau, Tống Kiệt liền thấy được sói đói. Sói đói là một loại lớn vô cùng sói xám, đôi mắt phát ra hồng quang, hình thể thiên gầy, thoạt nhìn sức chiến đấu hay là mạnh vô cùng. Tên, sói đói cấp bậc, 10 lực công kích, 60 lực phòng ngự, 30 huyết lượng, 200 cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.